Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407. Tiệt lạc cơ hồ là nghiên răng. Nghiên lợi nói ra câu này. Nhớ tới tôi qua bị người đàn ông này ném ra ngoài rỗng như rẻ lau rỗng như rác rưởi. Trong lòng Tiết Lạc liền lạnh thành hoang mạc. Cô hiểu anh quan tâm anh của mình. Nhưng anh tại sao lại đối xử ngang ngược hung ác với cô như vậy? Trong bụng còn có đứa nhỏ đang nhìn anh đó. Nếu đứa nhỏ biết nó bị cha nó coi như rác rưởi vứt ra khỏi cửa, nó sẽ đau khổ tới mức nào đây? Phong Hàng Lãng nhìn chăm chăm cô thật sâu. Vài giây sau từ giữa cánh môi mới lạnh nhạt nhẹ nói một câu. Tôi đưa cô về trường. Không cần, dạo gần đây tôi không thiếu tiền gọi xe. Tia Lạc oán giận một tiếng. Cho tôi cơ hội thì cô sẽ chết sao? Người đàn ông gắn từng chữ. Toàn bộ khuôn mặt anh Tuân vặn vẹo đến mức có hơi làm người ta sợ hãi. Cho anh một cơ hội để vút tôi thêm lần nữa sao? Phong Hàng Lãng, mặc dù tôi chỉ là đồ chơi, thì nó cũng có tôn nghiêm. 2 tỷ tiền lễ vật đó. Lâm Tuyết Lạc, tôi sợ là đời này không bù được. Muốn trách thì trách anh của anh đi. Tốn nhiều tiền như vậy, lại mua vệ loại rác rưởi như tôi. Là anh ta nhìn Lâm Tia Lạc không muốn giải oan cho bản thân. Cô biết mình là kết quả của giao dịch kinh tế giữa Hạ Chính Dương và Phong gia. Sở dĩ trong lòng nhiều căm phẫn như vậy, có lẽ là vì trong bụng có đứa nhỏ. Cô không muốn nhục nhã như vậy trước mặt đứa con của mình. Chịu đựng nhẫn nhục như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Còn gì bất mãn với tôi nữa? Cứ việc nói ran nói ra sẽ thoải mái hơn. Nhân dịp tôi bây giờ vẫn còn kiên nhẫn nghe. Phong Hàng Lãng không kiềm chế được ngôn từ. Lại có cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Tia Lạc đột nhiên không muốn nói gì nữa. Thâm muốn rời khỏi đây. Rời khỏi người đàn ông này. Bản thân mình ân nập thật tốt. Một mình chữa lành tâm hồn bị thương của bản thân. Nếu không muốn nói gì cả, vậy không nói gì hết. Tiết Lạc xoay người, không quay đầu lại mà đi. Phía sau, tiền đến lời nói ý tứ sâu xa của người đàn ông. Trong lời nói mang chút buồn bã. Tác dụng của lực là tác động lẫn nhau. Khi tổn thương cô, tôi cũng sẽ đau. Thân thể Tiết Lạc đột nhiên cứng đờ. Vài giây sau tinh thần mới chậm rãi quay về. Bản thân người đàn ông này cũng sẽ đau sao? Đúng là chuyện cười giữa ban ngày. Nói lại, Phong Hàng Lãng, anh nếu biết bản thân sẽ đau, sao lại còn muốn làm đau người khác? Đây không phải hành vi biến thái sao? Tiết Lạc không thể lý giải được cái gọi là lực tác động lẫn nhau của Phong Hàng Lãng. Tiết Lạc chỉ biết là cô không thể cho phép người đàn ông này tổn thương cô lần nữa. Tổn thương trước kia cô có lẽ có thể chịu được, nhưng từ bây giờ trở đi, không thể. Bởi vì cô đã không còn là một người chịu rồi. Cô không đành lòng để đứa bé trong bụng cùng cô chịu thương tổn như vậy. Hơn nữa người hành hạ còn là cha của đứa bé trong bụng. Còn có chuyện gì có thể so sánh với loại tàn nhân tổn thương chính cốt nhục của bản thân này. Tiết Lạc dứt khoát rời đi. Cự tuyệt sự đưa đón của Phong Hàng Lãng. Mà Phong Hàng Lãng lần này lại không mạnh mẽ ép buộc, mà như mong muốn của cô gái. Đê cô một, mình mang cái chân bị thương rời đi. Cách chương.